Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Lục Trung đang nói chuyện với Lục Thiếu Du về chuyện của Lục Tiêu Hổ. Lục Tiêu Du nói, nếu như vậy thì chờ tới sau này rồi nói, dù sao đây cũng là ân oán từ trước kia. Nếu như thực sự vì đệ đệ kia của con không nhớ rõ thì cũng là ông trời ban cho hắn một cơ hội trọng sinh. Chỉ cần hắn không làm chuyện trước kia là được rồi. Nếu như còn nhớ rõ chuyện lúc trước thì con cũng chỉ có thể để cho hắn làm một người bình thường. Ít nhất con có thể bảo đảm hắn sẽ sống một cuộc sống yên bình hết quãng đời còn lại. Lục Thiếu Du nhìn Lục Trung. Ta vậy thì thay Thiếu Hổ cảm ơn con. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt hiện lên sự vui mừng, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Phụ thân, chuyện năm đó đã qua lâu rồi mà. Lục Thiếu Du lại nói, mặt khác cô cô Lục Nam của con cũng trở về. Nghe nói tình huống của cô cô con những năm gần đây không quá tốt. Cũng bởi vì thuộc tính của con đại thành, tu vi của nàng hiện tại đã tới vũ tôn nhất trọng. Lần này trở về không dám tìm con, thế nhưng đã khẩn cầu mẫu thân con tha thứ. Mẫu thân của con tâm địa lương thiện, cho nên cũng đã tha thứ cho nàng. Lục Trùng nói. Lúc này Lục Tiêu Du mới nhớ tới, dường như hắn còn có một cô gọi là Lục Nam. Hắn khẽ thở dài mà nói. Việc này phụ thân cứ xử lý là được. Dùng tu vi của mẫu thân hiện tại, con thấy cũng không có mấy người có thể bắt nạt được mẫu thân con. Có phụ thân và đại bá trong Lục gia, có lẽ cũng không tạo thành chấn động quá lớn với Lục gia. Ta biết rồi. Lục Trung gật đầu nói. Gần đây có tin tức gì của huyết kiếm đại đế kia không? Người này chưa tiêu diệt, sợ rằng con sẽ gặp không ít phiền phức. Dạ vâng, con vẫn đang tìm tin tức. Chờ ngày hắn lộ diện, sẽ có con thể giải quyết được phiền phức này. Trong lòng của Lục Tiêu Du trầm xuống, huyết kiếm đại đế này không chết, quả thực đối với hắn là một mối uy hiếp cực lớn. Hắn cũng không có sợ, chỉ sợ đến lúc đó người này sẽ ra tay với người bên cạnh hắn, vậy thì phiền phức lớn. Phụ thân, Lục gia chuẩn bị một chút đi, gần đây con sẽ dẫn một ít người đi tới một bí cảnh, chỗ này cũng an toàn, về sau bí cảnh kia chính là bí cảnh của Lục gia chúng ta, không dưới bí cảnh của các nhân hoàng tộc khác. Lục Tiêu Du lập tức nói với Lục Trung, Phi Đình Bồn không sợ huyết kiếm đại đế kia, chỉ sợ Lục gia sẽ bị huyết kiếm đại đế kia ra tay. Nếu như để cho người Lục gia tiến vào trong hư không bí cảnh, thì đã cảm bớt không ít vấn đề cho hắn. Được, vậy để ta đi sắp xếp. Lục Trung gật đầu nói. Trên không trung yên tĩnh, một đạo thân ảnh thiếu nữ xé rách không gian lóe lên rồi biến mất. Quanh thân được một vòng kim quang bao phủ, lập tức xuất hiện ở cách đó vài trăm thước, một đường xuyên qua không gian. Dù thược, còn muốn đi đâu, chờ mẫu thân một chút. Sau lưng thiếu nữ này còn có một đạo thân ảnh xinh đẹp khác đang đuổi theo. Hai người các ngươi, một người lừa ta, một người không quan tâm tới ta, ta hận các người. Thiếu nữ này chính là Du Thược, chân tướng của mọi chuyện khiến cho trong lúc nhất thời nàng không có cách nào tiếp nhận. Chuyện này hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu nàng, cho nên tâm linh nho nhỏ của nàng khó có thể thừa nhận kết quả như vậy. Du Thược, không phải mẫu thân cố tình lừa con. Lăng Thanh Tuyển sau lưng lớn tiếng nói. Thuộc tính mới là thuộc tính mới của Lục Tiêu Du, thì ra là người Lục gia. Lúc này trên không trung xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên lăng không xuất hiện trước người Du Thược. Đạo thân ảnh già nua này xuất hiện, cả không gian tràn ngập mùi máu tươi. Mùi máu tươi này khiến cho Du Thược đang bối rối, trong lòng cũng cảm thấy run sợ. Trên người đạo thân ảnh già nua kia có khí tức khiến cho lòng người rung động lan tràn ra. Lăng Thanh Tuyền cũng cảm nhận được mùi máu tươi ấy, ánh mắt lập tức khẩn trương nhìn về phía trước. Du Thược nhìn về phía trước, đạo thân ảnh già nua mặc trường bào màu đỏ, bộ dáng chừng 50 tuổi, mái tóc dài giống như nhuộm máu tươi tung bay, lưng đeo một thanh trường kiếm màu đỏ khiến cho người ta có cảm giác sắc bén, lạnh lẽo. Lão giả mặc áo bào màu đỏ này chính là huyết kiếm đại đế. Thiền kiếm bồn bị huyết tẩy, chó gà không tha, đệ tử bị đánh chết, bản thân của hắn lại tổn thất linh hồn phân thân, bản thể bị trọng thương, cho nên hắn phải chữa thương một đoạn thời gian ngắn. Lần này hắn xuất hiện là muốn báo thù rửa hận cho Thiên Kiếm Môn. Chỉ có giết chết Lục Tiêu Du kia trước tiên mới có thể giải trừ mối tai họa. Nhưng mà để giết chết Lục Tiêu Du, hắn tự biết không phải là chuyện dễ. Lục Tiêu Du kia quá khó đối phó, thủ đoạn lại quỷ dị, vô cùng nhiều. Tăng thêm thái cổ U Minh Viêm, hắn muốn đánh chết tiểu tử này khó có thể làm được. Một khi động thủ, Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông sẽ lại nhanh chóng chạy tới. Nếu như Lục Tiêu Du liên thủ với Dương Đỉnh Thiên mà nói, hắn muốn chạy trốn cũng vô cùng khó. Cho nên lúc này, hắn mới định đi tới Lục Gia. Chỉ cần đối phó với Lục Gia trên trấn Thanh Vân là có thể trả thù Lục Tiêu Du kia, coi như là báo thù máu cho Thiên Kiếm Môn. Thế nhưng thật không ngờ, trong lúc hắn đang đi tới Lục Gia thì lại đụng phải người của Lục Gia. Cút ngay cho ta, đừng cản đường ta. Trong lòng Du Thược khẽ run lên, tiếp đó lập tức phất tay áo đánh ra một đạo quang trụ màu vàng. Quang trụ giống như sấm sét đánh về phía lão giả mặc áo đỏ kia. Quang trụ màu vàng đánh nát không gian, mang theo vết nứt đen kịt liên tiếp trong không gian, lập tức đánh về phía lão giả áo đỏ kia. Vũ Tồn bát trọng, hoàng khí nồng đậm như vậy, xem ra người có quan hệ không cạn với tiểu tử Lục Tiêu Du kia. Lần này quả thực ta không uổng phí công phu. Hai mắt của Huyết Kiếm Đại Đế sáng ngời, trên mặt hiện lên sự vui vẻ, khẽ phất tay đánh ra một đạo trảo ấn. Một đạo trảo ấn mang theo mùi máu tươi hùng hằng xé rách không gian đánh về phía trước. Trảo ấn xé rách không gian trùng trùng điệp điệp đánh vào trên quang trụ màu vàng của Du Thược. Giữa trảo ấn dường như có một cái động sâu đen kịt trong không gian thôn phệ đạo quang trụ màu vàng của Du Thược. Không biết tự lượng sức mình, tới cho ta. Huyết Kiếm Đại Đế hừ lạnh một tiếng, trảo ấn trong sát na phá hủy đạo quang trụ trong tay Du Thược. Trảo ấn lập tức rơi vào trên người Du Thược. Lực lượng không gian cực lớn trói buộc, chân khí và linh lực trên người Du Thược đình trệ, mà ngay cả linh hồn cũng khó có thể nhúc nhích, lập tức bị Huyết Kiếm Đại Đế cấm chế. Vũ Tồn, Linh Tồn bát trọng đỉnh phong, người mang kim hoàng khí. Nếu như so sánh với Vũ Đế tứ trọng mà nói, thực sự kém quá xa, căn bản không thể so sánh. Du Thược! Thân ảnh của Lăng Thanh Tuyển xuất hiện, dưới mùi máu tươi mênh mông kia, nàng đã biết rõ thực lực của đối phương. Ở cùng một chỗ sao, vậy thì quá tiện lợi. Huyết Kiếm Đại Đế lạnh lùng quát, dứt lời, không gian quanh thân Lăng Thanh Tuyển vặn vẹo, căn bản không có cách nào thoát thân, dù sao, thực lực cũng kém hơn đối thủ rất nhiều. Lục Tiêu Du, ta sẽ không để cho ngươi yên. Bắt được hai người, ánh mắt của Huyết Kiếm Đại Đế âm trầm, trong mắt hiện lên huyết sắc nhàn nhạt. Đột nhiên, hắn nhìn lên trên không trung, ánh mắt trầm xuống, lạnh nhạt nói. Dương Đỉnh Thiên, tên mập mạp chết bầm, âm hồn bất tán nhà ngươi, coi như ngươi dò xét thấy ta ở chỗ này thì sao? Cho dù tự mình ngươi chạy tới đây, cũng không giữ ta lại được. Huyết Kiếm, ngươi không chết ta không an lòng, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Trên không trung, một đạo âm thanh vang vọng, không gian từ từ chấn động. Một đạo âm thanh mặc trường bào lập tức xẹt qua không gian xuất hiện. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua không gian khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Năng lượng thiên địa vô hình chợt biến hóa. Trong mắt người vừa mới xuất hiện này hiện lên sự vui vẻ, thân thể chợt mập mạp, cái bụng phình tựa như Phật Di Lặc, bụng phình tới nỗi sắp phá tan y phục. Cái đầu bóng loáng, đây chính là Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông. Dương Đỉnh Thiên, cho dù ta chỉ còn lại bản thể, người làm sao có thể làm khó dễ được ta? Người không giữ lại được đâu. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên xuất hiện, ánh mắt tràn ngập huyết sắc, âm trầm tới tận cùng. Ánh mắt của Dương Đỉnh Thiên nhìn vào Lăng Thanh Tuyền cùng với Du Thược bị cấm chế trong tay Huyết Kiếm Đại Đế một lát, rồi lại nhìn Huyết Kiếm Đại Đế mà nói. Huyết Kiếm, dùng tu vi và thanh danh của ngươi, không ngờ lại làm ra chuyện như thế này. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Dương Đỉnh Thiên, đừng có nói với ta những lời như vậy. Ngươi cùng với tạp chủng Lục Tiêu Du kia, huyết tẩy Thiên Kiếm Môn của ta, chó gà cũng không tha. Cơ nghiệp vài vạn năm của Thiên Kiếm Môn ta bị phá hủy trong chốc lát. Hiện tại, các người nhất định phải nhận sự trả thù của Thiên Kiếm Môn ta. Trong kẽ răng của Huyết Kiếm Đại Đế, dường như có mùi máu tươi lan tràn. Hắn ầm trầm nói với Dương Đỉnh Thiên. Vừa dứt lời, tay rút Huyết Kiếm ra khỏi vỏ. Quang mang đỏ tươi chợt lóe, thu Lăng Thanh Tuyền và Du Thược vào trong Huyết Kiếm. Đã như vậy, ta đành phải giữ người lại. Ánh mắt của Dương Đỉnh Thiên trầm xuống, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Dường như khó có thể che giấu. Trường bào rộng thùng thình màu xám run run, năng lượng thiên địa không dùng chấn động. Bằng vào một mình ngươi còn chưa đủ thực lực. Huyết Kiếm Đại Đế cầm thành huyết kiếm trong tay,

Nam Thúc khẽ cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩa phụ, để con đi Thiên Kiếm Sơn Mạch. Lục Thiên Du không có một chút do dự nào. Mẫu tử Du Thược bị Huyết Kiếm bắt đi, hắn không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải mau chóng cứu mẫu tử nàng ra ngay. Một mình ngươi đi, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, Huyết Kiếm cũng là vũ đế tứ trọng, coi như là vũ đế ngũ trọng bình thường, muốn triệt để đánh chết hắn cũng khó. Dương Đình Thiên nghiêm túc nói, Thiếu Du, hay là chúng ta đi cùng đi, một mình con đi có nguy hiểm. Thanh Thủ Linh Đế lên tiếng nói, Huyết Kiếm kia, nó chỉ một mình con đi, nếu như mọi người cùng đi, bị Huyết Kiếm Đại Đế kia phát hiện ra, con sợ Du Thược sẽ bị nguy hiểm, cho nên để một mình con đi thôi. Hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du không ngừng bắn ra, lại nói tiếp, ngàn vạn lần mọi người không nên nhúng tay vào, còn không muốn Du Thược có một chút ngoài ý muốn nào cả. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, nghiêm túc nhìn tất cả mọi người. Giờ phút này, Lục Tiêu Du không dám để cho mẫu tử Du Thược xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Có tâm gương của Đồng Lão và Lam Linh, Lục Tiêu Du không muốn sau này phải hối hận, phạm phải sai lầm mà bản thân hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ. Thực lực của Huyết Kiếm Đại Đế quá mức cường hãn, chỉ sợ một mình người đi sẽ bị lún sâu vào thôi. Huyết Kiếm nhất định sẽ có chuẩn bị để đối phó với ngươi. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du. Muốn đối phó với con sao? Huyết Kiếm kia còn chưa đủ tư cách, mọi người cứ yên tâm đi. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, Thái Cổ U Minh Viêm lại khôi phục không ít. Thực lực của bản thể hắn đã tới vũ đế nhị trọng, coi như là chính diện chống đại Huyết Kiếm kia. Giờ phút này, Lục Tiêu Du cũng có niềm tin chiến thắng một trận. Bản thân của ta luôn có sự hoài nghi. Huyết Kiếm ẩn thân ở nơi nào đó. Kiếm sơn của Thiên Kiếm Môn biến mất. Hiện tại ta thấy Huyết Kiếm đã sớm chuẩn bị từ trước, bố trí một không gian khác, phong ấn kiếm sơn vào bên trong. Trừ phi có người hiểu được ảo diệu trong không gian, bằng không rất khó phát hiện ra không gian như vậy. Nếu như bị nhốt vào trong không gian kia, đến lúc đó ta sợ sẽ không có ai giúp được ngươi. Dương Đình Thiên tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nói với Lục Tiêu Du. Tiền bối cứ yên tâm đi, hưu chết về tay ai còn không nhất định, lần này ta nhất định phải đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du dần dần âm trầm, sát ý trong mắt hắn lan tràn ra. Huyết Kiếm lão cẩu kia dám đối phó với mẫu tử Du Thược, hắn làm sao có thể buông tha cho người này. Thiếu Du, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận, phải đem Lăng Côn Đường và Du Thược về đây. Bác cùng Vô Song đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Mẫu tử các nàng an toàn, chàng cũng phải như vậy, không thể xảy ra chuyện gì. Đôi mắt xinh đẹp của Độc Cô Cảnh Văn nhìn về phía Lục Tiêu Du, thực lực của Huyết Kiếm kia nàng cũng biết rõ, cho nên lúc này nàng cũng không có cách nào giúp được cái gì. Ta sẽ cố gắng. Lục Tiêu Du gật đầu, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho mẫu tử các nàng xảy ra chuyện gì được. Cho đến một lát sau, từ trong miệng mọi người, Lục Tiêu Du biết được vị trí của Thiên Kiếm Sơn Mạch. Trên quảng trường Phi Đinh Bôn, dưới ánh mắt của mọi người, Lục Tiêu Du khẽ phất tay, lưu quang dưới chân lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Huyết Kiếm này sợ rằng không dễ đối phó như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho Lục Tiêu Du sống khá giả đâu. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn lóe lên, nói với Nam Thúc. Cảnh Văn, còn muốn để cho bọn chúng nhúng tay vào, sợ rằng không có dễ, còn cũng biết một ít chuyện trong tộc rồi chứ. Nam Thúc dứt lời, trong mắt hơi trầm xuống, dường như trong lòng đã có chủ ý, lập tức nói với Độc Cô Cảnh Văn. Ta đi cùng với con, có lẽ hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Đại bá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức trở về. Độc Cô Cảnh Văn lại nói. Được rồi, Nam Thúc cũng gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Ta cũng trở về Bắc Cung gia một chuyến, hy vọng cũng còn có tác dụng. Bắc Cung Vô Song lại nói. Cho đến một lát sau, thân ảnh của ba người Nam Thúc, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn nhanh chóng xé rách không gian rời đi. Nếu như Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc có thể nhúng tay vào, thì việc này sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Chỉ tiếc là... Nhìn dấu vết không gian chấn động phía trước, Dương Đình Thiên khẽ vỗ vỗ cái đầu bóng loáng của mình, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lão Tổ, đáng tiếc như thế nào? Chẳng lẽ trong Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc không có ai có thể đối phó với Huyết Kiếm Đại Đế kia sao? Vân Hồng Lăng quay sang hỏi Dương Đình Thiên. Trong Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, đương nhiên có người có thể đối phó với Huyết Kiếm Đại Đế kia, muốn trà đạp lão già hỏa kia cũng không thành vấn đề. Nhưng mà những hoàng tộc này có cảnh giác, dường như đều có mưu đồ khác, đồng thời cũng không coi các sơn môn lớn như chúng ta vào đâu. Dương Đình Thiên nhìn Vân Hồng Lăng, mặt Niếc Vân Khiêu Thiền nói, chuyện phụ thân và mẫu thân nằm đó Vốn độc cô gia tộc cũng không dễ nói chuyện như vậy. Vừa vặn khi đó ta đột phá tới vũ đế tứ trọng, lại có một ít duyên phận nhỏ với lão nhân trong tộc độc cô gia tộc, cho nên phụ thần con mới có thể sống yên ổn tới lúc này. Vân Dương Tông cũng có thể bình yên vô sự. Tuy rằng độc cô gia tộc có cường giả, thế nhưng những hoàng tộc như bọn họ có lệnh cấm của thiên đế, không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Cho nên muốn bọn họ ra tay, sợ rằng vô cùng khó khăn, đồng thời còn có chỗ cố kỵ. Lão tổ, bằng vào quan hệ của Thiếu Du và độc cô gia tộc, bắc cùng gia tộc, chẳng lẽ cũng không thể ra tay hay sao? Vân Hồng Lăng lên tiếng hỏi tiếp. Chuyện này ta cũng không biết được. Chuyện của những hoàng tộc năm đó ta cũng không quá rõ. Dường như bọn họ đang mưu đồ gì đó. Có thể ra tay vì Lục Thiếu Du hay không? Hoặc là có cố kỵ lệnh cấm của thiên đế hay không? Hiện tại cũng không có một cách nào biết được. Hy vọng Lục Thiếu Du sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Đình Thiên dứt lời, sắc mặt trầm xuống, lại nói. Ta vẫn không yên lòng. Cho dù không có cách nào nhúng tay vào, ta cũng phải ở bên ngoài Thiên Kiếm Sơn Mạch quan sát. Ta cũng đi, vạn nhất có việc nói không chừng có thể giúp nhị đệ một ít, chỉ cần không tới gần Thiên Kiếm Sơn Mạch ta được. Dương Quá cũng trầm giọng nói. Từng đạo thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Vầng trăng sáng nhô lên cao. Đêm này chính là đêm trăng tròn, trăng sáng sao thưa, ánh trăng bao phủ dãy núi. Đại lục Linh Vũ, tại nơi vốn là Thiên Kiếm Thành của Thiên Kiếm Môn, trên một sơn mạch bao la, sau khi Thiên Kiếm Môn bị huyết tẩy, trong sơn mạch này có thể nói là rất ít người lui tới, ngay cả dã thú cũng không thấy đầu nữa. Tại một chỗ trong không gian dưới bóng đêm lờ mờ, một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây xuất hiện. Cây cối chung quanh không có, vách núi dựng đứng cực kỳ đồ sộ. Mà ngọn núi khổng lồ này, cô độc đứng đó, càng khiến cho người ta có cảm giác không tầm thường. Trên ngọn núi khổng lồ cắm vô số lợi kiếm, từ chân núi tới đỉnh núi, trong khe nứt của những ngũ núi đá có đủ loại trường kiếm rậm rạp chằng chịt cắm xuống. Kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí lạnh lẽo mà sắc bén tràn ngập chung quanh, thiên nền cây cối không thể sinh trưởng. Nơi này cũng chỉ có một ngọn núi này đột nhiên mọc lên, kiếm quang lan tràn, dưới bóng đêm lờ mờ khiến cho người ta có cảm giác lập lòe. Trên ngọn núi lúc này có mấy đạo thân ảnh đang đứng, đứng đầu là một người lưng đeo trường kiếm. Đúng là trưởng môn cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn, chung quanh còn có mấy trưởng lão của Thiên Kiếm Môn khác. Sắc mặt của mấy người này uể oải, thậm chí là ủ rũ, cơ nghiệp trên vạn năm của Thiên Kiếm Môn bị hủy, thậm chí cho tới bây giờ, trên cả đại lục đã không còn nơi nào cho bọn họ sống yên ổn. Bọn họ vốn đường đường là trưởng lão và trưởng môn Thiên Kiếm Môn, là nhân vật mà chỉ cần khẽ dậm chân một phát là có thể khiến cho đại lục rúng động. Thế nhưng bây giờ, chỉ có thể nghẹn khuất trốn trong không gian này, cựu hận không cần phải nói. Trên ngọn núi, có một đạo kiếm quang chợt lóe, một vết nứt không gian xuất hiện, một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức lách mình đi tới trước người cổ kiếm phong. Trên người mặc bộ váy dài màu tím, ở trên ống tay áo rộng thùng thình còn có tơ tằm thêu thành hình cánh hoa sen. Nhìn qua có chút thanh nhã, dáng người cao gầy mang theo vẻ lạnh lùng, người này chính là Nguyên Nhược Lan. Nhược Lan, Huyết Kiếm lão tổ có gì phân phó không? Cổ kiếm phong vội vàng hỏi Nguyên Nhược Lan. Huyết Kiếm lão tổ bảo sư phụ và chư vị trưởng lão đi vào không gian ảo ảnh ma kiếm. Nguyên Nhược Lan lên tiếng nói. Vậy thì mẫu tử Lăng Thanh Tuyền thì sao? Trong mắt của cổ kiếm phong tràn ngập hận ý, lại nói. Bây giờ không phải có thể giết mẫu tử Lăng Thanh Tuyền cùng với Lục Tiêu Du báo thù cho Thiên Kiếm Môn chúng ta hay sao? Nguyên Nhược Lan âm thầm thở dài. Cách đây không lâu, nàng cũng mới biết được Lăng Thanh Tuyền có quan hệ sâu như vậy với Lục Tiêu Du kia. Đối với Lăng Thanh Tuyền kia, đương nhiên, nàng cũng có chút quen thuộc. Trên người thiếu nữ kia mà kiềm hỏa khí, vũ tồn cùng với linh tồn bát trọng, thiên phú cùng với thiền địa chiếu cố như vậy, nàng không cần suy đoán nhiều, cũng biết có quan hệ như thế nào với Lục Tiêu Du. Sư phụ, Huyết Kiếm lão tổ nói giữ lại mẫu tử Lăng Thanh Tuyền còn có chút tác dụng. Nguyên Nhược Lan lại nói, trong lòng có chút phút này, bây giờ nhớ tới đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia. Đi tới bước này, sợ rằng nàng và hắn sẽ không chết không thôi. Lục Tiêu Du này nhất định phải chết. Nếu như Lục Tiêu Du chết, Thiên Kiếm Môn ta còn có hy vọng trùng kiến hậu thế. Trong mắt cổ kiếm phong hiện lên sát ý. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập sát ý này lại có chút trống rỗng. Hắn ta hiểu rõ, bằng vào tu vi của hắn bây giờ, trước mặt Lục Tiêu Du chỉ là con sâu cái kiến. Huyết Kiếm lão tổ còn nói, Lục Thiếu Du kia không dễ bị giết như vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho thật kỹ, bảo tồn truyền thừa của Thiền Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan lại nói, trong một không gian lờ mờ, âm thanh quỷ khóc thần sầu quanh quẩn, khắp nơi tràn ngập ma khí. Nếu như người có tâm cảnh không đủ mà tiến vào nơi này, chỉ sợ sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Trong không gian có một cái hố sâu hình kiếm lớn vài trăm thước, nước đỏ chót giống như máu tươi. Cái hố sâu này giống như một thanh kiếm lớn nằm ở trong không gian này. Bên trong tràn ngập ma khí cùng với mùi máu tươi, khiến cho mọi người nhìn vào, tim không khỏi đập nhanh. Lúc này trong cái hố sâu, Huyết Kiếm Đại Đế đang khoanh chân ngồi đó, toàn thân ngâm trong nước, âm thanh quỷ khóc thần sầu không ngừng vang vọng chung quanh tai. Nước đỏ tươi trong ao cuồn cuộn, tựa như nước sôi. Một tia năng lượng quỷ dị bao phủ thân thể người này vào bên trong, dường như có năng lượng bàng bạc tiến vào trong cơ thể hắn, khiến cho thương thế trên người hắn khôi phục với một tốc độ nhanh chóng. Giờ phút này, có thể nhìn thấy được, trên khuôn mặt giả nua chừng 50 tuổi của Huyết Kiếm Đại Đế kia, hiện lên gân xanh, có máu tươi đang không ngừng lưu chuyển, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi kinh hãi. Dù thược, còn thế nào rồi, không bị thương đấy chứ? Trong không gian, khiến cho người ta sởn gai ốc, mẫu tử Lăng Thanh Tuyền cùng với Du Thược bị cấm chế ở bên trong. Vừa rồi nhị nữ bị hỏi không ít chuyện, giờ phút này cũng không bị cấm chế âm thanh. Mẫu thân, con không sao, người thì sao rồi? Ánh mắt Du Thược tràn ngập vẻ lo lắng và khẩn trương. Mẫu tử bọn họ bị cấm chế, cho dù là ai cũng không có cách nào nhìn thấy đối phương. Ta không có sao, cái đứa nhỏ này không nên vụng trộm chạy ra ngoài như vậy chứ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền hiện lên vẻ ngưng trọng. Chuyện bên ngoài nàng đều biết rõ, giờ phút này rơi vào trong tay Huyết Kiếm Đại Đế, bằng vào quan hệ của Du Thược và Lục Thiêu Du, Huyết Kiếm Đại Đế này nhất định sẽ không bỏ qua cho mẫu tử các nàng. Mẫu thân, có phải hắn không quan tâm tới mẫu tử chúng ta hay không? Du Thược hỏi, lúc này bị cấm chế, cho nên tâm tình của nàng cũng bình phục không ít. Lăng Thanh Tuyền khẽ mở miệng, nhíu mày cũng không biết nên nói gì cho phải. Bên cạnh hắn còn có nhiều nữ nhân như vậy, nhất định là không quan tâm tới mẫu tử chúng ta. Ta hận hắn. Du Thược cắn răng nói, chỉ biết được trần tướng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không kịp phản ứng gì. Du Thược, không phải phụ thân con không để ý tới con, nhưng năm này hắn không biết sự tồn tại của con. Muốn trách thì phải trách mẫu thân. Tất cả đều là mẫu thân không tốt. Lăng Thanh Tuyền khẽ than trong lòng. Vốn nàng tưởng rằng hắn ở trong hư không bí cảnh đã lành ít dữ nhiều, cho nên mới nói dối Du Thược. Bằng vào tính cách của Du Thược, nàng không ngờ mọi chuyện lại tới mức như vậy. Mẫu thân, những năm này hắn chưa từng tới tìm người, sao người lại nói giúp hắn? Du Thược trầm giọng nói. Lăng Thanh Tuyền không nói thêm gì, ánh mắt nhìn qua chung quanh, toàn thân bị cấm chế. Nếu là cấm chế bình thường, thì nàng còn có biện pháp. Thế nhưng cấm chế do Huyết Kiếm Đại Đế bố trí, đối với nàng mà nói, muốn cởi bỏ cũng không phải là chuyện dễ gì. Mẫu thân, người nói liệu hắn có chết hay không? Rõ ràng hắn có thể né tránh, tại sao lại nhận một kiếm của con? Mãi một lúc lâu sau, Du Thược mới nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi, nếu ngay cả con cũng giết được hắn, thì hắn đã sớm chết vô số lần. Sau khi hắn biết rõ chúng ta ở đây, nhất định sẽ tới cứu con. Lăng Thanh Tuyền nói. Con không muốn hắn cứu, còn quyết không nhận hắn. Trong lòng Du Thược lúc này hỗn loạn một mảnh, rõ ràng nàng đang hận hắn vì từ nhỏ hắn không bên cạnh nàng. Thế nhưng lại lo lắng, sợ một kiếm kia có thể giết chết hắn. Nếu như hắn chết, vậy thì... Tóm lại hiện tại, trong lòng của nàng vô cùng hỗn loạn, không biết làm thế nào. Nếu như hắn thực sự đến, sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Lăng Thanh Tuyền trầm giọng nói. Mẫu thân, tên đàn ông phụ lòng kia không phải sẽ đến thật đó chứ? Nghe thấy mẫu thần nói như vậy, Du Thượng cũng có chút lo lắng hỏi. Hai tiện tỷ các ngươi, tốt nhất ít nói nhảm đi, ảnh hưởng tới Huyết Kiếm lão tổ khôi phục, thì ta sẽ nghiền nát các ngươi thành tro bụi. Lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian này. Cổ Kiếm Phong oán hận nhìn nhị nữ, hận không thể băm vằm hai người thành ngàn mảnh. Nếu không phải Huyết Kiếm lão tổ bảo giữ lại tính mạng của hai người này, thì hắn đã sớm ra tay đánh chết hai người này để báo thù cho đệ tử Thiền Kiếm Môn. Vũ Tồn nhị trọng nho nhỏ, nếu không phải ta bị cấm chế, người ở trước mặt của ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền âm trầm, lạnh lẽo nhìn Cổ Kiếm Phong. Tiện tì! Cổ Kiếm Phong giận dữ, hận không thể lập tức ra tay đánh chết Lăng Thanh Tuyền. Sư phụ, Huyết Kiếm lão tổ đang khôi phục, không nên quấy rầy. Nguyên Nhược Đan lập tức giữ chặt Cổ Kiếm Phong. Cổ Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn ta tới rồi, Nhược Lan đi ra ngoài dẫn hắn vào đây. Lúc này ở phía bên trong huyết trì, Ánh mắt của Huyết Kiếm Đại Đế đột nhiên mở ra, trong đôi mắt bắn ra huyết sắc quang mạc. Trong một sơn mạch yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Trong không gian có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện. Sau mấy hô hấp, thân ảnh này đã xuất hiện trên ngọn núi Thiên Kiếm Sơn Mạch. Lục Thiên Du nhìn ngọn núi bao la, ánh mắt âm trầm, tâm thần tràn ra chung quanh. Trong sơn mạch liên biên này, trừ một ít dã thú ra, ngay cả yêu thú cấp thấp cũng không có, căn bản không có khí tức chấn động của người Thiên Kiếm Môn. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiên Du âm trầm trầm xuống. Dựa theo lời của Dương Đình Thiên nói, người Thiên Kiếm Môn ẩn thân trong không gian của Thiên Kiếm Sơn Mạch, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Thủ đoạn không gian này quả thực không phải bình thường. Ồ, đã đến rồi sao? Ngay khi trong lòng Lục Thiên Du trầm xuống, trên không trung có khí tức chấn động truyền ra. Trong một sơn cốc, bây giờ xuất hiện một vết nứt không gian, một âm thanh chợt vang lên. Lục Minh Chủ, Lăng cô nương và nữ nhi của ngươi đang ở đây. Nguyên Nhược Lan. Lục Thiên Du đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Thiên Du lần nữa xuất hiện, thì đã tới một không gian lờ mờ. Vết nứt không gian vừa mới xuất hiện, lập tức xác nhập lại như cũ. Mà trong mắt của Lục Thiên Du xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, có mây trắng lượn lờ, quang mang rực rỡ. Lục Thiên Du cẩn thận nhìn lại mới thấy rõ, đây không ngờ lại là một kiếm sơn cực lớn thông thiên. Cái kiếm sơn này uốn lượn, cắm vô số lợi kiếm từ chân núi tới đỉnh núi, khắp nơi đều là kiếm. Kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí lạnh lẽo sắc bén tràn ngập chung quanh. Kiếm sơn khổng lồ cùng với vô số lợi kiếm hòa thành một thể, tựa như một đầu kiếm long ngẩng đầu bay lên trời. Khí thế tràn ngập không gian, khiến cho người ta một khi tới gần, trong lòng sẽ không tự chủ được mà run lên, tim đập nhanh hơn không ít. Mà trên núi, trên một thanh trường kiếm có một đạo thân ảnh xinh đẹp, mặc váy tím đứng đó, toàn thân có ma khí nhàn nhạt lan tràn ra. Đây chính là Nguyên Nhược Lan kia. Nguyên Nhược Lan, ta tới rồi, mẫu tử Thanh Tuyền đâu? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn vào đạo thân ảnh này, hắn và nàng có không ít quan hệ, thế nhưng dù sao vẫn kém hơn mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Dù Thượng. Không ngờ ngươi lại thực sự tới một mình, xem ra trong lòng của người mẫu tử Lăng Thanh Tuyền có địa vị rất lớn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du xa xa nhíu mày, xưng hô của hắn đối với nàng đã thay đổi, nàng không ngờ ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy. Nguyên Nhược Lan, Huyết Kiếm đâu? Hiện tại người đã không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm trầm, hắn biết rõ Huyết Kiếm ở trong không gian này, cho nên hắn không có động tác gì khác. Vì mẫu tử Du Thượng, hắn biết mình phải nhẫn nại, nhất định không thể làm tổn thương tới mẫu tử Du Thượng. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan biến đổi, không nói thêm gì nữa. Một tiếng cười to âm lệ vang lên. Cùng lúc, ánh mắt Lục Thiêu Du cũng nhìn về phía sau lưng Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt trầm xuống, thân thể bắt đầu căng cứng. Cùng lúc ấy, tiếng cười âm lệ này vừa dứt, sau lưng Nguyên Nhược Lan đột nhiên có sương mù đỏ tươi tuôn ra. Một mùi máu tươi lan tràn, mang theo ma khí mênh mông khuếch tán. Sương mù màu đỏ tuôn ra, cả không gian run rẩy. Nhất thời trong phiến không gian này tràn ngập mùi máu tươi, sương mù màu đỏ tràn ngập bao phủ không trung, che lấp ánh trăng trên không trung. Mặt đất lúc này tối đen, âm trầm. Lục Thiên Du không ngờ người lại dám tới đây, quả thực bổn đế phải bội phục ngươi. Huyết vụ chợt tràn ra, trong đầu khẩu trên Thiên Kiếm Sơn Mạch sau lưng Nguyên Nhược Lan lại vang lên âm thanh của Huyết Kiếm Đại Đế. Ta đến rồi, đúng theo yêu cầu của ngươi, mau thả người trong tay ngươi ra. Lục Thiên Du trầm giọng nói. Vào đi, ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Âm thanh của Huyết Kiếm Đại Đế truyền ra, lập tức biến mất, không thấy đầu nữa. Mời Lục Minh Chủ. Thân ảnh của Nguyên Nhược Lan chợt lóe, lập tức biến mất trong cửa động. Lục Thiên Du nhìn kiếm sơn khổng lồ trước mắt. Hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất phàm của kiếm sơn khổng lồ này. Kiếm sơn khổng lồ khiến cho hắn có cảm giác kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, còn cảm giác nguy hiểm. Chỉ là bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi vào mà thôi. Thân ảnh chợt lóe lên, Lục Thiêu Du tiến vào trong kiếm sơn. Kiếm sơn đột nhiên run rẩy, cửa động không gian lập tức đóng cửa. Lục Thiêu Du tiến vào trong động khẩu trên kiếm sơn. Hắn chỉ cảm thấy gợn sóng trong không gian trước người chợt lóe. Thân ảnh lập tức xuất hiện trong một không gian lạ lẫm. Đây là một không gian lờ mờ, phóng mắt nhìn lại không thấy điểm cuối, không gian này vô cùng rộng lớn. Trong không gian, tiếng quỷ khóc thần sầu quanh quẩn khắp nơi, tràn ngập ma khí. Mỗi một đạo âm thanh đều giống như chiếc chùy gai đánh vào linh hồn, khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du trong lúc mơ hồ run rẩy. Thanh Tuyền, Du Thược, hai người không sao chứ? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhanh chóng nhìn tới hai người Lăng Thanh Tuyền và Dù Thượng. Giờ phút này, mẫu tử hai nàng đang bị cấm chế. Cổ Kiếm Phong cùng với một lão giả của Thiền Kiếm Môn đang cầm trường kiếm gác lên cổ mẫu tử nàng. Trong lòng hắn đột nhiên run lên, hàn ý lạnh thấu xương tràn ra. Mẫu tử Du Thượng, Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này xuất hiện, ánh mắt đại biến. Ta và Du Thượng không sao? Mắt nhìn Lục Tiêu Du, Lăng Thanh Tuyền do dự một lát rồi trả lời Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, xem ra hai tiện tỷ này đối với người vô cùng quan trọng, dám một mình tới đây cũng tốt, giảm bớt một ít công phu cho ta. Người đã đến đây rồi thì không còn đường ra đâu, mau chịu chết đi. Hai mắt của Huyết Kiếm Đại Đế lúc này tràn ngập quang mang đỏ tươi, mùi máu tươi lan tràn khiến cho lòng người rúng động. Huyết Kiếm, có bản lĩnh thì động thủ với ta, thả mẫu tử các nàng ra. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua không trung, ánh mắt nhìn vào huyết trì sau lưng Huyết Kiếm. Huyết trì đỏ tươi này hình kiếm giống như một thanh kiếm lớn ở trong không gian này. Bên trong tràn ngập khí tức ngập trời, khói đen trong không gian chung quanh lượn lờ khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Đồng thời, ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng rùn rẩy. Muốn người sao, không dễ như vậy đâu. Huyết Kiếm Đại Đế âm trầm nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt tràn ngập sát ý. Giờ phút này, hắn khẽ mỉm cười. Trong mắt của hắn, lúc này Lục Tiêu Du hẳn phải chết không cần nghi ngờ gì nữa. Huyết Kiếm, ta cảnh cáo ngươi, nếu như mẫu tử các nàng thiếu một cọng tóc, thì tất cả đệ tử Thiền Kiếm Môn, cho dù là chôn sâu ba thước, ta cũng phải nghiền nát bọn chúng thành tro bụi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói một câu, nhìn thấy mẫu tử Du Thượng bị cấm chế, ánh mắt của hắn đã tràn ngập hàn ý. Nhìn Lục Tiêu Du, Huyết Kiếm Đại Đế khẽ mỉm cười nói, sợ rằng người không có tư cách này, muốn cứu hai tiện tỷ này sao? Rất đơn giản, thứ nhất là mạnh mẽ đoạt lại, nhưng mà đừng nói người đoạt được hay không. Huống chi cần người khẽ động, ta lập tức có thể khiến cho hai tiện tỷ này tan thành mây khói. Hàn ý trong mắt của Lục Tiêu Du dần dần nồng đậm, hàn ý trong mắt bắn ra. Nhìn qua Lục Tiêu Du, lúc này Huyết Kiếm cũng không để ý tới, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Dường như nhìn thấy Lục Tiêu Du như vậy, trong lòng hắn càng thỏa mãn. Hắn thản nhiên nói, thứ hai, người có thể trao đổi với ta. Huyết Kiếm Đại Đế dứt lời, đột nhiên phất tay một cái. Mùi máu tươi bắt đầu đan tràn, nắm lấy Lăng Thanh Tuyền và Du Thược vào trong tay. Hai tiện tỳ, không ngờ lại có thủ đoạn đụng tới cấm chế của ta. Thế nhưng các người còn quá non. Ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế trầm xuống, quang mang huyết sắc trong tay chợt lóe, hùng hăng trút xuống cơ thể nhị nữ. Nhị nữ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược đột nhiên phun ra một cụm máu tươi, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Huyết Kiếm lão cậu, dừng tay cho ta. Nhìn thấy Du Thược và Lăng Thanh Tuyền phun máu tươi, Lục Tiêu Du biến sắc mặt, thân hình không nhịn được run rẩy, hàn ý trong mắt ngập trời, đột nhiên tập trung vào trên người Huyết Kiếm Đại Đế, khí tức bắt đầu khởi động. Lục Tiêu Du, nếu như người muốn hai tiện tỷ này còn sống, tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Huyết Kiếm Đại Đế lạnh nhạt cười, hai tay đánh ra hai cỗ xương bù màu đỏ như máu, bao phủ thân thể Lăng Thanh Tuyền và Dù Thượng. Chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động là có thể đánh chết nhị nữ. Lục Tiêu Du càng đau lòng, hắn càng vui vẻ hơn. Trao đổi như thế nào? Giờ phút này, Lục Tiêu Du nhìn thấy khóe miệng mẫu tử hai nàng tràn ra máu tươi, sát ý trong lòng hắn ngập trời. Hai tay nắm chặt, đầu móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, có tia máu phụt ra đầu. Thế nhưng, lúc này hắn biết mình chỉ có thể tỉnh táo mà thôi. Lục Tiêu Du, người nói xem, nếu như ta giết hai tiện tỷ này, người sẽ như thế nào? Huyết Kiếm Đại Đế lạnh lùng cười với Lục Tiêu Du, ánh mắt lạnh lẽo, tất cả hiện tại đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Huyết Kiếm lão cậu, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn, nghiền nát ngươi thành tro bụi. Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào mắt Huyết Kiếm, âm thanh có chút run rẩy, sát ý cùng với hàn ý ngập trời, giờ phút này lấy thân thể hắn làm trung tâm, hung hăng quét tán, cả không gian bắt đầu rung động. Có dấu hiệu dường như phong vân biến sắc. Hàn ý cùng với sát ý ngập trời bắt đầu khởi động, khiến cho ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền và Du Thượng biến hóa. Có lẽ nhìn nữ thật không ngờ, Lục Tiêu Du lại tức giận đến như vậy. Đừng có quá khẩn trương, người còn có cơ hội cơ mà. Huyết Kiếm Đại Đế không quan tâm tới Lục Tiêu Du đang tức giận. Một mình Lục Tiêu Du tới đây, hắn không đặt vào trong mắt. Ở trong không gian này, lúc này cho dù Dương Đình Thiên tới, tuyệt đối cũng không thể nào mà tiến vào trong không gian này được. Huyết Kiếm nhìn Lăng Thanh Tuyền và Du Thược bị cấm chế trong tay của mình, nhíu mày, lập tức nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói, đây là nữ nhân của ngươi đúng không? Nếu như ngươi muốn nàng ta sống, rất đơn giản, giao ra một vật. Nói, Người muốn thứ gì? Ánh mắt Lục Thiêu Du bắt đầu lạnh lẽo, nhìn Huyết Kiếm Đại Đế, âm thanh bắt đầu khàn khàn. Rất đơn giản, Vô Tự Thiên Thư của Lục gia. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt hiện lên sự khác thường, một mùi máu tươi bao phủ Lăng Thanh Tuyển. Hắn ta nói, người đừng có nói, người không có. Lúc trước Độc Cô gia tộc và Linh Vũ giới nhìn chằm chằm vào Lục gia nho nhỏ của ngươi. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng tình nguyện dùng nữ nhân để đánh bạc với ngươi, cho nên ngươi không có Vô Tự Thiên Thư mới là lạ. Huống chi, Thiên Kiếm Môn của ta đã xâm nhận được tin tức Lục gia các ngươi có Vô Tự Thiên Thư. Trong sát na ấy, Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, trên khuôn mặt trắng bệch biến hóa, tự nhiên nàng biết rõ Vô Tự Thiên Thư, cũng biết rõ giá trị của nó. Trong lòng Đồng Tiêu Du giờ phút này cũng trầm xuống, hắn không ngờ Huyết Kiếm Đại Đế này lại muốn Vô Tự Thiên Thư, xem ra đây mới là mục đích chính thức của Huyết Kiếm Đại Đế. Hắn ta cũng biết sự tồn tại của Vô Tự Thiên Thư. Ngày hôm nay, nếu như không đưa cho hắn Vô Tự Thiên Thư, sợ rằng mẫu tử các nàng sẽ mất mạng ở đây. Thế nhưng, Vô Tự Thiên Thư này quá mức quan trọng, trong lòng Đồng Tiêu Du ngừng trọng. Nếu như người không quyết định nhanh, hoặc là nói không có, ta sẽ giết nữ nhân này. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn Lục Tiêu Du, nở nụ cười lạnh. Cảm giác này rất tốt, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Từng bước một. Tốt lắm, thả mẫu tử các nàng ra, Vô Tự Thiên Thư này sẽ là của ngươi. Lục Tiêu Du không có bao nhiêu do dự, Vô Tự Thiên Thư quan trọng, thế nhưng coi như mất đi, thì ngày sau hắn cũng có cơ hội thu lại. Nếu như mẫu tử hai nàng gặp chuyện không may, về sau hắn sẽ phải hối hận. Một bản Vô Tự Thiên Thư ở trong lòng Lục Tiêu Du còn xa mới quan trọng bằng mẫu tử hai nàng. Dứt lời, trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện bản Vô Tự Thiên Thư của Lục gia, không có trần khí và linh lực đưa vào, nó chỉ giống như một khối ngọc thạch bình thường, không có quá thu hút sự chú ý của mọi người. Vô Tự Thiên Thư, thật sự là Vô Tự Thiên Thư. Mà nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư, Huyết Kiếm Đại Đế lập tức nhận ra, ánh mắt run lên, tràn ngập nóng bỏng nhìn chăm chú vào Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Tiêu Du. Vô Tự Thiên Thư. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Tiêu Du, tràn ngập. Bây giờ nàng lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du, Vô Tự Thiên Thư rất quan trọng, dùng để đổi lấy ta, ta sẽ không cảm kích ngươi đâu. Ngươi đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Mẫu tử hai nàng so với Vô Tự Thiên Thư còn quan trọng hơn nhiều. Lục Tiêu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi lên tiếng nói. Trong sát na, trên khuôn mặt trắng bệch thanh xuân của Du Thược khẽ chấn động, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lục Tiêu Du. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, ánh mắt trên khuôn mặt trắng bệch chợt lóe rồi nói, cho dù ngươi giao nó cho Huyết Kiếm, không nhất định người này sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ngươi đừng tin Huyết Kiếm. Huyết Kiếm Đại Đế nở nụ cười âm lệ, lập tức nói, Lục Tiêu Du, ngươi không còn lựa chọn nào khác, giao ra Vô Tự Thiên Thư đi. Lục Tiêu Du, còn có Thiên Linh Kim Kiếm của ta nữa, đem Thiên Linh Kim Kiếm trả cho ta. Phía xa xa, Cổ Kiếm Phong nhìn Lục Tiêu Du lớn tiếng quát, tín vật trưởng môn Thiên Linh Kim Kiếm của hắn đã bị Lục Tiêu Du đoạt đi trong hư không bí cảnh. Thiên Linh Kim Kiếm trong tay hắn lúc này chỉ là hàng chế tác lại mà thôi. Người nghe thấy không? Giao ra đây. Huyết Kiếm Đại Đế nhíu mày, ánh mắt đỏ tươi mang theo sự nóng bỏng nhàn nhạt tập trung vào trên Vô Tự Thiên Thư. Thả hai người bọn họ ra. Ánh mắt Lục Tiêu Du âm trầm, lần nữa lấy ra Thiên Linh Kim Kiếm mà hắn đoạt của Cổ Kiếm Phong trong hư không bí cảnh. Thanh trường kiếm này giống như thanh trường kiếm màu vàng trong tay Cổ Kiếm Phong như đúc. Ta chỉ nói thả một mình nàng ta mà thôi, về phần nữ nhi của ngươi cần đồ vật khác trao đổi, một đổi một, không nên gấp. Huyết Kiếm Đại Đế cười cười. Ngươi! Hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du ngập trời, thế nhưng giờ phút này hắn không thể không áp chế sự tức giận trong lòng. Lục Tiêu Du, không nên tin Huyết Kiếm, người giao ra Vô Tự Thiên Thư cho hắn, chưa chắc hắn đã bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người chết, ta và Du Thược cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Lăng Thanh Tuyền nói với Lục Tiêu Du. Du Thược nhìn Lục Tiêu Du, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, muốn nói cái gì đó, thế nhưng cũng không thể thốt lên thành lời. Lục Tiêu Du nhìn mẫu tử Lăng Thanh Tuyền, không để ý tới Lăng Thanh Tuyền nữa, mà nhìn Huyết Kiếm Đại Đế rồi nói. Một tay giao vật, một tay giao người. Ta sẽ hào phóng một chút, giao người trước cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi chạy mất. Huyết Kiếm Đại Đế nở nụ cười âm lệ, cởi bỏ cấm chế trên người Lăng Thanh Tuyền, lập tức ném nàng về phía Lục Tiêu Du. Nàng không sao đấy chứ? Cánh tay của Lục Tiêu Du vung lên, lập tức dùng chân khí bao phủ lên Lăng Thanh Tuyền, đặt nàng bên cạnh mình. Ta không sao, có lẽ ngươi nên cứu Du Thược trước.